Mê hoặc song vương, quyển 4 chương 14, đến gò đống, góc truyện audio.com. Gia Luật Thức tiến lên trước bước vào phòng, hai cánh cửa sổ đều được mở ra, mang theo gió lạnh đạm nhạt, bí mật mang theo sắc thu tĩnh mịch, hòa vào căn phòng tràn ngập đau đớn. Hàn Hữu Thiên đặt chén xuống bàn bên cạnh, lui ra ngoài. Hắn thực sự không muốn nán lại đó thêm nữa. Hội Nhi uống nó vào. Gia Luật Thức chỉ cái chén trước người nàng, uống vào bệnh của ngươi sẽ tốt hơn. Bách Lý Hội không hề hỏi nhiều, ngoan ngoãn bưng lên, ngậm nhẹ một ngụm. Thực lạnh a, lông mày thanh tú hơi nhíu lại, ánh mắt lại càng tự nhiên khép hờ. Cho đến khi uống cạn, nàng mới liên tục hà hơi, một tay đặt bên bờ môi khẽ quạt. Lạnh quá, lạnh quá. Gia Luật Thức buồn cười chăm chú nhìn nàng. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta ra ngoài một chút, ta đi cùng ngươi. Bách Lý Hội nói xong, liền đứng lên. Người ngoan ngoãn ở lại trong phòng, lập tức lên giường, ra mồ hôi, sẽ không lạnh như vậy nữa, đây là Hàn Hữu Thiên phân phó. À, Bách Lý Hội quả nhiên nghe lời bỏ lên giường, che kín thân người. Một cỗ khí huyết trỗi lên, Gia Luật Thức vội vàng ra ngoài, dùng nội lực bước trở về. Mới ra ngoài không lâu, liền nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng gào thét thống khổ của nữ tử cùng với tiếng va chạm của đồ vật. Hội Nhi, Gia Luật Thức không nghĩ nhiều, vội vàng vọt vào bên trong. Trong phòng, một mảnh bừa bộn, tấm chăn trên giường bị lôi xuống đất, ấm trà chén nước bị quăng vỡ nát ở một bên. Nữ tử giống như phát điên, nhìn thấy thứ gì cũng liền đập nát, tóc như mực hỗn độn xõa phía sau, đôi tay ôm chặt đầu. Gia Luật Thức tiến lên, lấy tay phải ngăn nàng lại. Làm sao vậy, Hội Nhi? Người buông ta ra, ta rất khó chịu, rất khó chịu. Bách Lý Hội không thể khống chế được dãy ruộng đứng lên, ở trên người hắn, không ngừng dẫm đạp. Hội Nhi, đừng gọi ta, người tránh ra, tránh ra. À, 10 ngón tay bấu thật sâu vào mái tóc. Bách Lý Hội ngẩng cao đầu, kêu gào thống khổ, nàng thật sự là không thể khống chế nổi nữa rồi. Hắn chỉ dùng tay giữ lấy nàng, nhưng mất đi tâm tính, Bách Lý Hội không ngừng khua tay. Gia Luật Thức kêu rên một tiếng buông nàng ra, trên cánh tay, bị nàng mạnh mẽ cắn một cái, lúc này, máu chảy đầm đìa. Xong, nàng vùng vẫy thoát khỏi trói buộc liền chạy đến cạnh bàn, đem khăn lụa trải bàn tinh xảo kéo quăng xuống đất, hoàn toàn không nhìn thấy người nào khác. Vương, Hàn Hữu Thiên đỡ Gia Luật Thức lùi sang bên cạnh, chúng ta đi ra ngoài trước, hắn vẫn không chút nào cảm giác được đau đớn của chính mình. Hội Nhi nàng làm sao vậy? Dã tính của Tuyết Hồ quá mạnh mẽ, trong phút chốc không thể thuần phục được, đây cũng là một chỗ tốt, hẳn là, mạng đã được đảm bảo. Gia Luật Thức gật đầu, tâm tình phức tạp để Hàn Hữu Thiên tùy ý tháo băng gạc của hắn, thay mới. Thể lực của nữ tử bị kiệt quệ hơn phân nửa, vô lực ghé vào bên cạnh, người cũng thanh tỉnh vài phần. Gia Luật Thức, đôi mắt trong suốt của Bách Lý Hội hiện ra, nghiêng đầu nhìn hắn. Ta làm sao vậy? Gia Luật Thức ra hiệu cho Hàn Hữu Thiên lui ra, ngồi xuống bên cạnh nàng. Hội Nhi ta biết ngươi rất thống khổ, yên tâm đi, cô đĩnh đã được chữa khỏi rồi. Thật sự, Bách Lý Hội mừng rỡ ngẩng đầu. Vậy ta có thể mãi mãi sống cùng ngươi rồi hả? Ánh mắt hắn quét xuống một tia âm u, lướt qua trong chớp mắt. Bách Lý Hội cũng không phát hiện ra, tầm mắt chuyển đến trên vai hắn. Làm sao lại chảy máu rồi? Bị một con mèo nhỏ cắn. Mèo nhỏ, khi nào thì trong phủ có nuôi mèo rồi hả? Góc truyện audio.com. Bách Lý Hội lười nhác dựa vào bên cạnh, không còn một chút khí lực. Hắn dựa sát người nàng, nhìn nàng không nói một lời. Cô đĩnh trong cơ thể càng ngày càng áp chế không nổi. Một thời gian sau, thương thế của Gia Luật Thức cũng đã tốt lên, hiện tại, đã là mùa đông giá rét, đúng như lời Hàn Hữu Thiên đã nói, dã tính của Tuyết Hồ trong cơ thể Bách Lý Hội cũng không có phát tác vào mùa đông. Thân thể Gia Luật Thức cũng nhanh chóng suy yếu, mỗi lần đều phải dùng nội lực mới có thể áp chế xuống. Hội Nhi, hôm nay ta mang ngươi đi đến một chỗ. Gia Luật Thức cưỡi ngựa ôm nàng ở phía trước, trời vẫn còn sớm, con ngựa cũng thả chậm bước chân, một đường thong thả đi về phía trước. Đi đâu, Gia Luật Thức cũng không trả lời, áo choàng rộng lớn che lấy thân thể hai người, chống lại những đợt gió lạnh liên tục ập đến. Qua hồi lâu hai người mới đến bên cạnh một gò đá khổng lồ, một cây cột bị vây chính giữa, trên đỉnh, vài gốc dây gai tản ra tứ phía, bên trên, treo đầy lá cờ nhiều màu sắc. Đây là cái gì? Bách Lý Hội nghi hoặc nhìn nam tử bên cạnh. Làm sao có thể có nhiều đá như vậy? Đây chính là gò đống. Gia Luật Thức nắm tay nàng. Chuyện của gò đống có nghe nói qua chưa? Bách Lý Hội lắc đầu, vẻ mặt mới lạ. Hắn ngồi xổm xuống, nhặt một khối đá ném về phía trước, sau tiếng vang đồm đột rất nhỏ, cục đá trên đỉnh rơi xuống. Bình thường, có thể ước nguyện ở chỗ này đều sẽ linh nghiệm. Thật không? Bách Lý Hội nhặt lên một cục đá, học bộ dáng của hắn ném đi, đôi tay chấp lại im lặng cầu nguyện. Gia Luật Thức, tại sao ngươi không hỏi xem ta đã ước nguyện điều gì hả? Nói ra sẽ mất linh, Nam tử tỉ mỉ thu lại mỗi một nụ cười tươi tắn của nàng, ngày bọn biệt ly, đã không còn xa. Thừa dịp cô đĩnh còn chưa phát tác, hắn nhất định phải quý trọng mỗi một ngày, nếu như đến những ngày tháng cuối cùng, vậy hắn liền lựa chọn một mình cố gắng chịu đựng. Cầu xin, hãy để ta hoàn toàn quên đi tập ám, khóe miệng Bách Lý Hội nhếch lên, nhìn lên trên. Lần lượt ở xung quanh, nàng đi tới đi lui vài vòng. Gia luật thức ta đã yêu vùng thảo nguyên này rồi. Đôi mắt chớp động đã lâu không thấy linh khí, ngay phía trước tươi cười như vậy, chân thực như vậy, không phải xuất hiện trong mộng. Một tay gia luật thức đặt trên ngực lặng lẽ điều ổn hơi thở. Bách Lý Hội cởi áo choàng, nhảy múa trước gò đống, tóc dương nhẹ bay theo gió, dáng người uyển chuyển cùng với dung nhan tuyệt thế, gia luật thức sừng sốt phát hiện ra, mắt nàng, ánh mắt lưu ly, quyến rũ như tơ, nở nụ cười, rõ ràng là đẹp đẽ mê hoặc. Nhảy múa giữa bầu trời xanh, là một con tuyết hồ độc lập cuồng dã mà gợi cảm. Bầu trời tức thì trở nên sáng ngời thấu triệt, thỉnh thoảng, vài hoa tuyết như bông vải rơi xuống. Nữ tử độc vũ, múa đơn, trong tuyết chân điểm một cái, xoay vòng, sôi nổi, múa tận hứng. Khụ khụ, gia luật thức đứng ở một bên, lặng lặng nhìn nàng, trên mặt nổi lên một chút đỏ ửng, nhịn ho. Múa hồi lâu, Bách Lý Hội mới thu hồi thân mình, đem đôi tay đặt vào tay gia luật thức. Chúng ta trở về đi, ngẩng đầu, để tùy ý tuyết rơi trên mặt. Đây, là trận tuyết đầu năm nay đấy. Nam tử dắt ngựa qua, mang nàng trở về nhà sàn. Trong nhà, chậu than cháy ấm áp, Bách Lý Hội đem đôi tay đặt lên phía trên để hấp thu độ nóng. Đợi cho hai tay đều đã ấm lên, nàng mới đưa hai tay bao lấy tay của gia luật thức chậm rãi xoa bóp. Trên tay một hồi trắng nõn, góc chuyện audio.com, tay Bách Lý Hội, như sữa dê trên thảo nguyên vậy, làm dịu lòng người. Gia luật thức nhìn nàng không hề chớp mắt, đem tay hắn rút khỏi tay nàng, một tay nắm lấy vai nàng ôm vào ngực. Hội nhi, thanh âm của hắn, mang theo một chút run rẩy, lực đạo trên tay cũng chậm chậm siết chặt. Ngươi làm sao vậy? Bách Lý Hội do dự ngẩng đầu lên, một tay khẽ xoa hai gò má hắn. Sắc mặt thật là tệ, có phải sinh bệnh rồi hay không? Gia luật thức đem cằm nhẹ đặt lên đầu nàng, âm thanh phiêu tán đi rất xa. Hội nhi, ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Làm sao lại không nhớ? Một tay Bách Lý Hội đặt trước ngực hắn. Khi đó ta bị hạ độc toàn thân không thể động đậy được, ngươi cao cao tại thượng như vậy, giống như một loại thần thánh xông vào tầm mắt của ta, còn tặng cho ta một cây roi nữa. Nói xong, nàng liền thấy nơi khóe mắt chợt lạnh, đáng tiếc khi đó ta chỉ nghĩ tới trở lại Nam Triều, khắp nơi cùng ngươi đối nghịch, ngươi nhất định là rất đau đầu. Gia luật thức không nói gì, nhưng mà Bách Lý Hội cảm giác được cằm hắn ở trên đỉnh đầu mình, run run. Chấm, tuyết rơi nhiều, mênh mông che phủ sắc thái vốn có của mặt đất. Bách Lý Hội vươn một tay ra ngoài, hứng được vài bông tuyết. Lạnh lạnh rơi vào lòng bàn tay tích tụ lại. Gia luật thức nắm cổ tay nàng, cúi đầu, cánh hoa tuyết vừa chạm vào lưỡi nóng bỏng của hắn, tan chảy trong cổ họng hắn, hơi lạnh thấm vào tận đáy lòng. Lòng bàn tay cực kỳ mềm mại tinh tế, mang theo cỗ khẩn trương căng thẳng, gia luật thức từ từ nhắm mắt lại, cực kỳ yêu thích. Bách Lý Hội khẽ cười tựa vào ngực hắn, hạnh phúc tràn ngập ngày đông. Tiếng hít thở của nữ tử dần dần bình ổn, gia luật thức ôm nàng trở về phòng, hôn nhẹ lên trán nàng, mới ra khỏi phòng. Vương, Hàn Hữu Thiên đợi ở một bên, đi theo phía sau gia luật thức vào thư phòng. Như thế nào, thám tử ở Nam Triều hồi báo, Bách Lý Hội bị bắt giam là vì ám sát sùng thiếp của tập ám. Hàn Hữu Thiên đứng lại ở bên cạnh, trên mặt không hề có cảm xúc gì. Lúc đó, có người khác ở đó không? Gia luật thức nhịn không được cau chặt lông mày, hai mắt nhìn chằm chằm nam tử bên cạnh. Chứng cứ là hai nha hoàn, một người trong đó chính là nha hoàn thiếp thân của nàng. Một tay hắn chống cằm, lâm vào trầm tư, tiếp tục điều tra một chút, đặc biệt là phải thăm dò gia cảnh của hai người đó, còn có bổn vương mặc kệ hội nhi có thật sự là giết người hay không, cho dù là thật cũng phải cho các nàng phủ định lại, cho dù không từ thủ đoạn. Dạ, Hàn Hữu Thiên dừng một chút, vương, Hàn Hữu Thiên, bệnh của ta chỉ có ngươi rõ ràng nhất, hội nhi chỉ có trở lại Nam Triều, trở lại dưới vây cánh của tập ám ta mới có thể yên tâm. Điều duy nhất ta có thể làm chính là giúp nàng thu dọn chướng ngại vật để trở về. Chỉ có một lần nữa nhận được tín nhiệm của hắn, hội nhi mới có thể an toàn. Nhưng là, ngài là người đã giấy lên toàn bộ mà. Vương, tới lúc đó, phỏng chừng, trên đời đã không còn gia luật thức nữa. Hắn đứng lên, tựa vào trước cửa sổ, bóng lưng, mang theo một chút bất đắc dĩ, một chút cô đơn. Hàn Hữu Thiên ngu ngơ tại chỗ, không nói nên lời. Hàn Hữu Thiên, chuyện này phải nắm chắc, đúng rồi, dã tính của tuyết hồ trong cơ thể hội nhi, một mai trở về Nam Triều, có phải hay không bất cứ lúc nào cũng có thể phát tác. Đây chính là điều gia luật thức lo lắng nhất, khóc chuyện audio.com. qua mùa đông này, sẽ thường xuyên phát tác, đến lúc đó, liền có thể là sống không bằng chết, mà vị thuốc dẫn có thể khắc chế được dã tính này, đến nay, vẫn không ai biết. Gia Luật Thức phiền lo ngó ra ngoài cửa sổ, vẫy tay ý bảo Hàn Hữu Thiên lui ra ngoài. Hội Nhi tha thứ cho ta, không thể cùng ngươi gần nhau đến trọn đời. Khụ khụ, tiếng thở dốc kịch liệt trong đêm tối, đặc biệt chói tai. Nội lực bỗng chốc không thể áp chế được, khí huyết nhanh chóng tăng lên, phun ra, điều là máu khối đỏ sậm. Khụ khụ, nam tử thở hổn hển, một tay vô lực chống trên thành cửa sổ. Đau đớn của ngươi, hãy để cho ta nhận thay. Chớ có trách ta, lại càng đừng trách ta tuyệt tình, ta cũng không muốn đưa ngươi trở về bên cạnh hắn. Ta tin, người duy nhất có khả năng bảo vệ ngươi an toàn, chỉ có hắn. Không cầu xin ngươi điều gì, chỉ muốn ngươi tiếp tục sống thật tốt. Cho dù là hận ta cả đời, ít nhất cũng nhớ kỹ. Trăng tròn treo lên cao, giống như tuyên bố, ngày chia ly sắp tới. Đến tột cùng là xa cách, hay là vĩnh biệt, Gia Luật Thức cứ đứng như vậy trước cửa sổ cho đến khi, phía chân trời hiện ra một màu trắng, tuyết nhỏ đi rất nhiều, một mảnh trắng xóa. Một nữ tử đặt chân lên, áo choàng da tuyết lang lay động, nổi lên từng luồng sóng hoa văn. Trên tuyết động, bị ấn lên một loạt dấu chân xinh xắn, nữ đi lên hai bước lại nhảy sang bên cạnh chơi cực kỳ cao hứng. Từ trên mặt đất vốc lên một vốc dùng sức ép thành hình, Bách Lý Hội ngoái đầu nhìn lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của nam tử. Gia Luật Thức, nàng vẫy vẫy tay, xuống chơi với ta, hắn ngưng cười, Hội Nhi, vẫn còn là tiểu hài tử sao? Bách Lý Hội bĩu môi, bất mãn dậm chân. Xuống đi, Gia Luật Thức đi xuống nhà sàn, dẫm trên dấu chân của nàng. Bên ngoài rất lạnh, không sợ, hai tay Bách Lý Hội nắm tuyết trên mặt đất không ngừng ép lại, cho đến khi hơi lớn một chút liền đặt xuống đất lăn qua lại. Tuyết cầu càng lăn càng lớn, nàng gọi hắn đi qua giúp đỡ. Gia Luật Thức mau tới đây đỡ một chút, hắn quả nhiên nghe lời tiến lên, theo ý nàng, đỡ lấy tuyết cầu. P.S. Đọc mấy chương này tự nhiên thấy thương bạn thức dễ sợ. Mếu, khách chương.